Đấu phá thương khung hậu truyện 2 vô thượng cảnh giới. Chương 17 giờ 17, tiêu tộc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn độn thánh diễm bởi vì nguyên nhân gì sẽ chia làm các loại đấu khí đại lục, nói dị hỏa liền không thể nào biết được. Nhưng hỗn độn thánh diễm này bởi vì không có đế chi nguyên khí duy trì, uy lực cũng dần dần suy yếu xuống. Nhưng mà sau khi đến đấu đế đại lục, những dị hỏa này dĩ nhiên có chút dục dịch, bất quá đều bị đế viêm bài danh đệ nhất áp chế. Dù sao tiêu viêm cũng chiếm được truyền thừa đế viêm có lực lượng mạnh nhất, tự nhiên có năng lực khống chế. Hỗn độn thánh diễm ở đấu đế đại lục sau khi hấp thu nguồn khí đế chi sẽ không ngừng cường hóa năng lực bản thân. Hơn nữa, khi trưởng thành đến một giai đoạn nhất định, sẽ làm cho người có được một loại năng lực thiên hỏa thập phần cường hãn. Hỗn độn thánh diễm, thiên hỏa này ở đấu đế đại lục cực kỳ nổi danh. Thời viễn cổ, hỗn độn thánh diễm xếp hạng 18 trên bảng xếp hạng thiên hỏa của đấu đế đại lục, là tồn tại tương đối khủng bố. Tiêu tộc tổng cộng có 3 đóa thiên hỏa. Thành tựu này trong đế châu gia tộc đã rất tốt rồi. Những ngày này thiên hỏa bị thế lực chung quanh mơ ước. Nhưng tiêu tộc thủy chung là viễn cổ chi tộc, có một ít hộ tộc trận pháp tổ tiên truyền xuống, không phải ngấp nghễ thế lực tiêu gia có thể dễ dàng công phá. Đây chính là nguyên nhân bọn họ không dám tùy tiện hành động. Mà hỗn độn thánh diễm chính là thiên hỏa uy lực xếp hạng thứ nhất trong tiêu tộc. Tin tức về hỗn độn thánh diễm không ngừng tràn vào trong đầu tiêu viêm. Xem xong hết thảy, tiêu viêm trong lòng vạn phần cảm khái. Xem ra địch nhân lớn nhất của tiêu tộc trước kia chính là dị hỏa trong cơ thể mình a. Tiêu viêm chậm rãi mở mắt ra. Hắn trăm triệu lần thật không ngờ, tất cả dị hỏa mình ở đấu khí đại lục thật vất vả mới thu thập được, lại là một đóa thiên hỏa trên đấu đế đại lục. Nếu tất cả dị hỏa trong cơ thể mình dung hợp thành cái gọi là hỗn độn thánh diễm này, sẽ khủng bố đến mức nào? Tiêu Lập cười cười, chợt nói, được rồi, hiện tại ngươi cũng biết không sai biệt lắm. Về phần hỗn độn thánh diễm trong cơ thể ngươi còn phải ngươi tự mình đi đào bới. Ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi có tác dụng dẫn đường mà thôi. Bây giờ ta sẽ đưa ngươi đến một nơi để xem một cái gì đó đầu tiên. Ngươi sẽ được quen thuộc. Tiêu viêm ngẩn ra, chợt gật gật đầu. Nơi này mới tới a, giống như không có gì mình quen thuộc a, quản hắn. Đi theo là được. Hai người đi ra khỏi đại điện, dùng tốc độ hơi chậm bay. Tiêu Lập trong tay chơi đùa hai quả cầu nhỏ. Quả cầu nhỏ này lại tản mát ra một loại khí tức khác thường. Tiêu Lập quay đầu nói. Tiêu viêm tiểu bối, ngươi nhìn phương xa, thứ kia ngươi đã từng thấy qua chưa? Tiêu viêm theo phương hướng Tiêu Lập chỉ nhìn lại, lập tức bị hoảng sợ. Cách đó không xa, một tòa kim tháp lơ lửng ở phía chân trời. Tiêu viêm trợn to hai mắt, kinh ngạc nói, đây không phải là thiên phần luyện khí tháp sao? Sao ngươi lại ở đây? Tiêu Lập cười ha hả, bất động thanh sắc nói, tháp này hình như là ngươi mang tới đi. Trong lúc nói chuyện, thân hình tiêu viêm đã đi tới trước mặt luyện khí tháp. Tháp này chẳng lẽ còn có linh tính? Tiêu viêm trong lòng run lên, hồi tưởng lại một chút, chẳng lẽ là đóa vẫn lạc tâm viêm lưu lại lúc ấy biến thành. Nhưng nếu nói là năm đó đó là ấu sinh vẫn lạc tâm viêm biến thành, thế nhưng mình lại không có cảm nhận được khí tức vẫn lạc tâm viêm a. Lúc này tiêu viêm có một chút mông lung, ngay cả chính hắn cũng không có rõ ràng trước mắt đột nhiên mà đến kim tháp là chuyện gì xảy ra. Tiêu viêm cẩn thận quan sát tháp này. Từ trên diện mạo nhìn đây đích xác chính là thiên phần luyện khí tháp trong Già Nam học viện. Giống nhau như đúc, tiêu viêm lại đi lên phía trước, tay nhẹ nhàng đặt lên trên tháp. Ngay khi tay tiêu viêm hơi chạm vào thân tháp, trong lúc bất chợt, đại tháp quang mang trước mắt chấn động, dùng tốc độ cực nhanh thu nhỏ lại. Một cái quái nhiên vật lớn trong nháy mắt cũng đã biến thành lớn như bàn tay, chậm rãi lơ lửng trước mặt tiêu viêm. Tiêu Lập đứng ở phía sau tiêu viêm cũng thoáng có chút ngạc nhiên, nhưng hai tay vẫn chơi đùa hai quả cầu nhỏ trong tay mang theo khí tức phi thường. Tiêu viêm nhìn tiểu tháp lơ lửng trước mắt, chậm rãi nắm tiểu tháp trong tay, trong lòng nhất thời kích động không thôi. thứ này nắm trong tay trong chốc chốc. Một cỗ khí tức cường đại làm cho Tiêu Viêm trong lòng không khỏi run lên, tháp này tuyệt không phải vật phàm. Hơn nữa còn có thể thu nhỏ lại mang theo bên người. Làm cho Tiêu Viêm kinh hỉ không thôi. Kích động cùng kinh hỉ, Tiêu Viêm trong lòng không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Tháp này rốt cuộc có phải là thiên phần luyện khí tháp trong Già Nam học viện hay không? Nếu như là, nó rốt cuộc là đi tới đấu đế đại lục như thế nào? Nếu không, nó là gì? Làm sao lại giống như đúc với thiên phần luyện khí tháp trong Già Nam học viện? Hơn nữa còn sẽ tự mình thu nhỏ lại đến kích thước bàn tay. Tháp này là gì? Tiêu Lập lập tức hướng Tiêu Lập hỏi. Tiêu Lập không nói nên lời. Tháp này cùng Tiêu Viêm cùng một thời khắc đi tới đấu đế đại lục. Hơn nữa là trực tiếp đi tới Tiêu tộc. Lúc xuất hiện, người trong tộc đều có chút kinh ngạc. Bởi vì đều đến từ đấu khí đại lục. Còn mang theo khí tức của Tiêu Viêm. Lúc ấy xuất hiện, người trong tộc đều có chút kinh ngạc. Bởi vì Tiêu Viêm muốn tới, mà cái tháp này lại vừa lúc đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Cho nên Tiêu Lập cũng cho rằng thứ này là đi theo Tiêu Viêm đi lên. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Tháp này nhìn như là thiên phần luyện khí tháp. Nhưng mà khí tức từ trong tháp tản mát ra cũng không phải là thiên phần luyện khí tháp có được. Điều này làm cho Tiêu Viêm vẻ mặt nghi hoặc. Tiêu Lập cười cười, nói, thôi, đừng nghi hoặc nữa. Tháp này xem ra có duyên với ngươi. Ngươi cầm về rồi chậm rãi nghiên cứu đi, ngươi vừa đến thế giới xa lạ này có lẽ còn có chút không thích ứng được. Trước tiên trở về nghỉ ngơi đi. Tiêu Viêm gật gật đầu. Đem tháp cất kỹ lại. Lập tức đột nhiên nhớ tới một chuyện. Cách chương.